Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 696 Ngô Sơn Đại trưởng công chúa. Dưỡng lão nhật tử, bình đạm lại ấm áp, một ngày đều phảng phất một cái dạng, bất chi bất giác, 10 năm thời gian liền đi qua, hoàng đế bởi vì ngày ngày ở nữ nhân cái bụng thượng cày cấy. Rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Sống sờ sờ mệt chết ở nữ nhân cái bụng thượng, nhưng mà thẳng đến hắn ngã xuống thời điểm, hậu cung chung trừ bỏ hoàng đế ngoại, vẫn như cũ chỉ có tiểu thái tử một người nam nhân, không? Không nên kêu tiểu thái tử, đứa nhỏ này đã 17-18 tuổi, đã là cái khí vũ hiên ngang đại hài tử. Tô Nhiễm tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy qua hắn, nhưng từ bọn nhỏ viết tới tin, nàng biết đứa nhỏ này càng ngày càng giống năm đó kiến nghiệp thái tử. Vô luận dung mạo vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều là như thế. Đương nhiên, hắn từ nhỏ luyện công, thân cường thể kiện, duy độc tại thân thể tố chất phương diện mạnh hơn kiến nghiệp thái tử đi, hiện giờ hoàng đế băng hà. Thái tử đương nhiên kế thừa đại thống, đương nhiên, hoàng đế tuy rằng tại hậu cung quá mức cần cù chút, nhưng hắn ở quốc sự thượng giống nhau thập phần dụng tâm. Này mười mấy năm thời gian, cái này quốc gia ở hắn thống trị hạ cũng trở nên càng ngày càng tốt. Cho nên, tuy rằng chết ở nữ nhân cái bụng thượng việc này không quá sáng rọi, nhưng tổng hợp tương đối một chút hắn cuộc đời, quần thần vẫn là cho hắn định rồi một cái minh đế danh hiệu, hắn cả đời đều bị cái quan định. Luật lúc này Tô Nhiễm cùng Lý Nhị sớm đã là tuổi già sức yếu. Minh đế băng hà tin tức truyền đến, bọn họ cũng chỉ có thể ở quê hương thở dài vài tiếng. Tùy đại lưu ở trong phủ quấn lên vải bố trắng, treo lên cờ trắng thương tiếc một phen, cũng liền thôi, lại chưa tưng tưởng, liền ở hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ lúc sau một tháng. Mấy kỵ khoái mã cuốn cuồn cuộn bụi mù giết đến bọn họ ở nông thôn vương phủ cửa, nói là vương phủ. Kỳ thật đây là năm đó Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cùng nhau cực cực khổ khổ tích góp 10-20 lượng bạc cái. Lên nhà ngói khang trang, những cái đó năm bọn họ không ở nhà hương, Thu Tỷ Nhi một nhà vẫn luôn giúp bọn hắn chăm sóc nhà ở. Cho nên chờ bọn họ trở về thời điểm, nhà ở tuy rằng cũ xưa chút, lại không hiện rách nát, bọn họ cũng liền đơn giản đem này nhà ở sửa chữa một phen. Lão phu thê hai liền trụ hạ cho nên hiện tại. Trong cung đặc sứ vừa đến cửa, bọn họ liền nghe được thanh âm thánh chỉ đến, trấn Tây Vương Phi tiếp chỉ. Hơn nữa, thái giám cố tình niết đến tiêm tế vô cùng thanh âm. Chỉ sợ toàn bộ trong thôn người đều nghe được đi. Tô Nhiễm chạy nhanh cùng Lý Nhị một đạo ra tới. Liền phát hiện bọn họ tòa nhà cửa đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đầy lại đây xem náo nhiệt các. Hương thân, hai vợ chồng vội vàng quỳ xuống, liền thấy thái giám triển khai trong tay Minh Hoàng Thánh chỉ. Cao giọng thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giáng, nay có trấn Tây Vương Phi Tô Thị, dịu dàng cần cù, hiền lương thục đức, đặc sắc phong vì Ngô Sơn Đại trưởng công chúa. Khâm thử, Ngô Sơn Đại trưởng công chúa, lời vừa nói ra, chu vi hương thân trung gian đều ong một tiếng nổ tung nồi, trong thôn ra một cái vương ra một cái. Vương phi, còn có một cái lại bộ thượng thư một cái đại tướng quân. Lại ở bọn họ dẫn dắt hạ, trong thôn nhật tử càng ngày càng tốt, đại gia kiến thức cũng càng ngày càng quảng. Bọn họ đối triều đình quan viên phẩm cấp địa vị cũng có nhất định hiểu biết, đại trưởng công chúa. Đây chính là hoàng thượng trưởng bối, lại còn có cần thiết là cùng hoàng thượng quan hệ thập phần thân mật. Rất được hoàng thượng kính trọng trưởng bối mới có thể được đến phong hào a. Một cái trong thôn người đọc sách nhỏ giọng nói, không ngừng lý. Ngô Sơn Đại trưởng công chúa, đây là đem chúng ta vương phi xuất thân mà cũng cấp hơn nữa đi. Có cái này tên tuổi, vương phi thân phận càng hiện tôn quý. Một cái khác cử nhân lại rung đùi đắc ý bổ sung, dù sao. Chính là cái này Ngô Sơn Đại trưởng công chúa phong hào đối Tô Nhiễm vốn là đã dị thường tôn quý. Vương phi thân phận lại là một cái đại đại cất cao. Có cái này phong hào, về sau nàng đều có thể ở toàn bộ Nhật Nguyệt Vương triều đi ngang. Trừ bỏ hoàng đế, nàng xem ai không vừa mắt đều có thể trực tiếp động thủ đi tấu. Tô Nhiễm cũng không nghĩ tới, tân đế đăng cơ, sở làm chuyện thứ nhất thế nhưng chính là cho nàng phong thưởng. Hơn nữa vẫn là như thế cao quy cách phong thưởng. Cho tới bây giờ, nàng trong đầu còn vựng vựng hồ hồ, chỉ có bên tai vẫn luôn ở tiếng vọng kia mấy chữ. Đến nỗi bên người các hương thân khe khẽ nói nhỏ, nàng một chữ đều không có nghe được, vẫn là bên người Lý Nhị đẩy nàng một phen. Nàng mới lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Tuyên Chỉ thái giám chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngô Sơn đại trưởng công chúa, thỉnh tiếp chỉ đi, thần thiếp, lãnh chỉ, tạ ơn. Tô Nhiễm chạy nhanh vươn đôi tay, thật cẩn thận đem này phân minh hoàng quyển trục thu vào trong tay, phía sau các hương thân tức khác. Lại một trận hoan hô, ngay cả toàn ca nhi an ca nhi bọn họ cũng đều vui vẻ nhảy bắn lên. Tô Nhiễm phủng thánh chỉ chậm rãi xoay người, liền thấy Vinh Vương cũng đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Thấy Tô Nhiễm ánh mắt đảo qua tới, hắn hướng nàng cười, đáy mắt đuôi lông mày tràn đầy đều là vui mừng, đây là ngươi làm đi. Chờ tới rồi không ai thời điểm, Tô Nhiễm bắt lấy hắn hỏi, Vinh Vương không chút khách khí gật đầu. Đúng vậy, ta tôn tử vẫn là có điểm lương tâm, hắn biết vì làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, chúng ta vì hắn trả giá nhiều ít, cho nên ở tiên đế băng hà sau, hắn liền lặng lẽ cho ta tới phong thư, nói phải cho ta phụ thân truy phong, còn muốn cũng cho ta lộng cái thái thượng hoàng phong hào. Phụ thân truy phong là cần thiết, nhưng ta không muốn làm thái thượng hoàng, ta liền cùng hắn nói, kỳ thật hắn có thể có hôm nay, hết thảy đều phải ít nhiều ngươi, nếu là không có lúc trước ngươi lấy bản thân chi lực kéo giúp ta lớn lên, ta căn bản là sống không được, trên đời này tự nhiên cũng liền sẽ không có hắn, sau lại chuyện của chúng ta sở dĩ có thể thành công. Cũng ít nhiều ngươi một tay đào tạo ra như vậy nhiều lương đống chi tài. Không có bọn họ trấn áp tiên đế vẫn như cũ sẽ không đồng ý còn chính cho chúng ta này một mạch. Thật muốn phong thưởng nói, cái thứ nhất hẳn là được đến phong thưởng người chính là ngươi. Sau đó, hắn liền thật sự cho ngươi phong thưởng lạp, nói, hắn cười đến thập phần vừa lòng thả đắc ý. Ta cái này tôn tử quả nhiên không phí công nuôi dưỡng a. Liền hướng về phía hắn hiện tại làm chuyện này, ta thỏa mãn, ta tôn tử về sau nhất định sẽ là cái nhân vật nổi tiếng thiên cổ hảo hoàng đế. Không phải cái kia chết ở nữ nhân cái bụng người trên có thể đánh đồng. Khen chính mình tôn tử liền khen chính mình tôn tử, hắn đến nỗi còn phải đem tiên đế cấp dẫm một chân sao? Tiên đế ở cung đình việc thượng đích xác rối loạn chút. Nhưng hắn chiến tích vẫn là thực đáng giá nhắc tới, bất quá xem hắn như vậy vui vẻ bộ dáng. Tô Nhiễm vẫn là nhẫn nhịn, đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, khiến cho hắn hảo hảo vui vẻ đi. Dù sao bọn họ sở hữu địch nhân đều đã ngã xuống. Hiện giờ lại là thân ở Ngô Sơn thôn cái này xa xôi địa phương. Hắn là đương kim hoàng thượng thân gia gia, liền tính không lựa lời một chút, cũng không ai dám quản hắn, cũng là thẳng đến hiện tại. Bọn họ mới xem như hoàn toàn yên tâm, nếu phong đại trưởng công chúa, như vậy cái này đại hỷ sự nhất định phải chúc mừng. Không cần Tô Nhiễm thu xếp, Lạc Hoan cùng đồng thị, còn có Hoa tỷ nhi, Vinh Vương phi vài người cũng đã vui mừng ghé vào cùng nhau. Này bốn cái làm cả đời nhà cao cửa rộng phu nhân nữ nhân hiện tại tụ ở bên nhau. Nghiêm trang thương lượng khởi làm hỷ yến cụ thể chi tiết. Mà ở các nàng chủ đạo hạ, cái này hỷ yến tự nhiên làm được phá lệ thành công, trong thôn khua chiêng gõ trống cả ngày. Người trong thôn người trên mặt đều mang theo cười, một đám có chung vinh dự bộ dáng. Trong thôn ngoài thôn, trấn trên, cách vách trấn trên, trong huyện. Thậm chí tỉnh thành bên kia đều tới người, đại gia đồng loạt lại đây chúc mừng Tô Nhiễm, phía trước Tô Nhiễm cùng Lý Nhị về đến quê nhà. Liền có không ít hương thân lại đây bài kiến quá bọn họ. Để mượn dùng bọn họ quan hệ làm trong nhà con cháu bình bộ thanh vân. nhưng những người này không đợi mở miệng đã bị Lý Nhị lãnh ngạnh cự tuyệt. Sau lại Toàn Ca Nhi An Ca Nhi trở về, những người này lại tới. Toàn Ca Nhi bọn họ bào chế đúng cách, hung hăng ngăn chặn bọn họ miệng, hiện giờ bọn họ cũng đều biết. Này đó về quê dưỡng lão người là chính xác trở về dưỡng lão. Bên ngoài những cái đó sự bọn họ đều đã mặc kệ. Cho nên lần này lại đây tham gia hỷ yến người liền thật sự chỉ là tới ăn một bữa cơm. Thấu cái náo nhiệt mà thôi. Rốt cuộc Ngô Sơn đại trưởng công chúa. Nhân vật như vậy mỗi một thế hệ hoàng đế bên trong cũng chỉ có thể ra một cái. Bọn họ mặc dù là lại đây dính dính không khí vui mừng kia cũng là tốt. Tô Nhiễm thân là cái này hỷ sự nhân vật chính, nàng tự nhiên muốn ra tới hành tẩu gặp người. Kể từ đó, nàng kết cục chính là trực tiếp mệt nằm liệt. Chờ đến hỷ yến xong, nàng liền ngã vào Lý Nhị trên người. Liền tiện tay đầu ngón tay đều không động đậy nổi, Lý Nhị nhẹ giọng cho nàng xoa xoa chân. Tô Nhiễm đau đến thẳng kêu to. Ngươi nhẹ điểm, đau, đau mới đúng, ngươi lâu dài bất động, đột nhiên hôm nay động lâu như vậy, trên người thịt đều cương khẩn, ta cần thiết cho ngươi xoa khai, bằng không ngươi kế tiếp còn muốn đau tốt nhất mấy ngày, nam nhân trong miệng ngạnh băng băng nói. Nhưng trên tay động tác vẫn là mềm nhẹ một chút, Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng cũng cắn chặt răng. Tùy ý hắn ở nàng cánh tay trên đùi dùng sức vuốt ve, bị hắn tới tới lui lui nhéo một trận. Nàng quả nhiên cảm thấy trên người thoải mái nhiều, chờ niết xong rồi. Nàng liền lật qua thân, lại dựa vào người nam nhân này trên người. Ta hiện tại còn cảm thấy cùng nằm mơ dường như, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Ta một cái giả công chúa, thế nhưng cuối cùng có thể làm được công chúa cực hạn. Ta thật là không nghĩ tới. Người đáng giá, người nam nhân này từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều. Hiện tại gì nàng nói chuyện vẫn như cũ là như thế. Chính là kia trong lời nói khẳng định vẫn là làm Tô Nhiễm trong lòng ấm hô hô, nàng nhịn không được. Gợi lên khóe miệng, như vậy tính xuống dưới. Ta hiện tại thân phận còn so ngươi cao lý. Ân, hẳn là, nam nhân lại gật đầu từ nhận được thánh chỉ kia một khắc khởi. Hắn cũng đã sảng khoái tiếp nhận rồi sự thật này, người nam nhân này a. Có đôi khi như vậy nam nhân, ngay cả nửa đời sau đều một hai phải chính mình tiếp tục đương nam nhân cưới nàng. Nhưng vì cái gì ở cái này yêu cầu kiên trì chính mình thân là nam nhân chủ đạo địa vị thời điểm. Hắn lại dễ dàng như vậy liền nhận thua. Bất quá, nhìn trước mắt này trương nghiêm trang mặt già. Tô Nhiễm trong lòng lại chợt nhảy lên một tia vui mừng, ta hiện tại có cái ý tưởng, nàng nhẹ giọng. Đối hắn nói, cái gì? Nam nhân hỏi, cái này hỷ sự. Tuy rằng đại gia cùng nhau chúc mừng qua, nhưng chúng ta còn không có đơn độc chúc mừng quá lý. Tô Nhiễm cười nói, nam nhân ánh mắt chính là chợt lóe. Ngươi tưởng chúng ta như thế nào đơn độc chúc mừng? Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra. Không bằng, chúng ta tìm cái non xanh nước biếc địa phương, cùng đi du ngoạn một chút, liền hai ta, chúng ta trộm đi, không cho bọn họ biết. Tô Nhiễm lặng lẽ cùng hắn kể tai nói nhỏ, nam nhân hai mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng, hảo. Hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Hết chương.